Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 275, ai nghĩ chiến đấu? Ai đi? Hạ Kiệt lúc đầu không nên vào lúc này đứng ra, nhưng hắn là một trực sảng hào kiệt, là cái gì liền nói cái gì, nếu như thấy có người hoài nghi người nào đó mà chính mình lại biết nói ra chân tướng, vậy hắn tuyệt đối sẽ không bao che bất luận kẻ nào. Không có ý tứ, ta tới bổ sung một cái. Hạ Kiệt, Diệp tiên sinh có Amon quần đảo, vô luận là diện tích hay là tài nguyên đều không ở đây ngươi Xích Gia Đài dưới đảo, cho nên hắn đích xác có tư cách này đánh cuộc với ngươi. Xích Kiêu bối rối, thực sự bối rối. Hắn không phải cực kỳ tinh tường cái gì Amon quần đảo, đối với cái kia cái địa phương hắn ấn tượng chính là trạm trung chuyển, là một chiến lược yếu địa. Cà phê mông bao lớn, tài nguyên lại là như thế nào, hắn có thể một chút cũng không có chú ý quá. Lúc này nghe được Hạ Kiệt đánh như vậy, hắn khuôn mặt Xích Kiêu cũng là tiến thối lưỡng nan. Một phương diện hắn có chút sợ, dù sao tiền đặt cuộc này quá lớn, đài đảo a, nửa đài đảo a, đây chính là cha hắn Xích Tông Ngọc Liệt đánh rớt xuống giang sơn. Xích Tông Ngọc Liệt không phải thật sở hữu đài đảo, hắn chỉ là quyền quản lý, mà Diệp Huyền muốn kỳ thực cũng là quyền quản lý. Đương nhiên nói là nói như vậy, có thể đài trên đảo đại bộ phận tài nguyên kỳ thực đều là do Xích gia nắm trong tay. Điểm này rất nhiều địa phương đạo quán gia tộc đều là làm như thế. Làm sao? Diệp Huyền hiện tại kinh sợ, không có can đảm đi ra học chó sủa, còn gọi lớn tiếng như vậy, muốn làm gì a? Diệp Huyền nói cực kỳ thô lỗ, nhưng bị người khiêu khích đều không phản ứng, đó mới kỳ quái. Có gan liền tiếp, không có can đảm cút ngay. Còn có, muốn khiêu chiến ta, vậy cho ta đem thái độ thả đoan chính một điểm. Xích Tông Ngọc Liệt không dạy qua ngươi cái gì gọi là tôn kính tiền bối sao? Đủ rồi, Xích Kiêu đâu chịu nổi khuất nhục như vậy, để hắn ở chỗ này lùi một bước, há lại không phải thừa nhận mình là Diệp Huyền hậu bối không bằng hắn. Hơn nữa nơi đây nhiều người nhìn như vậy, nếu như hắn rút lui, kinh sợ, đời này mặt cũng liền mất hết. Sẽ không thua, ta sẽ không thua. Hắn cũng chỉ là có chút cuộc cải, có thể vậy thì thế nào? Giã lộ chính là giã lộ, trở thành huấn luyện gia liền một năm cũng không có rác rưởi, làm sao lại là ta đối thủ? Huống chi, đây chính là có thể cùng nhà mình đài đảo so quần đảo a. Tuy là Xích Kiêu không phải quá rõ ràng Amon ở đâu, nhưng Hạ Kiệt nhân phẩm của đạt cái kia, hắn không có khả năng nói xạo, cho nên hắn nói là, vậy nhất định sẽ không sai. Nếu như ta có thể thắng, thắng nửa tòa đài đảo trở về, ta ở Xích gia địa vị, tương lai quyền kế thừa, vì 100% lợi nhuận, người liền dám dẫm đạp tất cả nhân gian pháp luật. Mà có 300% lợi nhuận, người liền dám phạm bất luận cái gì hành vi phạm tội. Thậm chí là không nhìn tử vong nguy hiểm. Amon đảo mê hoặc, quá mạnh mẽ, nếu như có thể thắng, vậy hắn liền không còn là Xích Tông Ngọc Liệt con, mà là Xích Kiêu, là chính bản thân hắn. Cha cả đời mới đến đài đảo chừng phân nửa tài nguyên. Mà hiện tại, miễn là hắn một bả đánh cuộc, là có thể thắng được cha hắn cả đời chuyện mới có thể làm được. Vì sao không cá cược? Đương nhiên muốn cược. Cái này có ý nghĩa sao? Emilia từ A Diệp Huyền bên người nhỏ giọng hỏi. Bộ kia đảo lại không phải của hắn, Xích Tông Ngọc Liệt đài đảo, hắn nói không tính. Đương nhiên không tính là, Diệp Huyền nói, ta lại không có ý định đối phó Xích Tông Ngọc Liệt. Như vậy dân tộc anh hùng, ta đối phó hắn làm cái gì? Vậy sao ngươi? Bỗng nhiên, Emilia đã hiểu, thì ra Diệp Huyền từ đầu đến cuối phải đối phó đều là Xích Kiêu a. Phải biết rằng, hiện tại Xích Kiêu còn không phải người thừa kế, mà miễn là Xích Tông Ngọc Liệt không ngốc. Sau chuyện này, vô luận Xích Kiêu như thế nào, hắn đều xong đời, bởi vì Xích gia sẽ không lại có một chỗ của hắn. Xích Tông Ngọc Liệt cũng sẽ không mạo hiểm mất đi nửa tòa đài đảo phiêu lưu. Cho hắn bất luận cái gì tài nguyên hòa gia sinh. Huyền, Emilia lắc đầu, ngươi thực sự là đủ hư a. Làm sao? Diệp Huyền cười nói, không thích, cảm thấy buồn cười. Emilia, đối diện cũng quá ngu xuẩn a. Rõ ràng như vậy cục cũng không nhìn ra được. Mặt khác bổ sung một cái, nếu như đối phương ở chín về sau, nếu như không cầm ra nửa tòa đài đảo tiền đặt cược, như vậy hắn tương lai lấy được tất cả đều muốn thuộc về Diệp Huyền hết thảy, cũng chính là hay là trả nợ. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Diệp Huyền, suy nghĩ kỹ cũng nhanh, đừng lãng phí thời gian của ta. Đổ. Xích Kiêu nắm chặt hai tay, ta với ngươi đổ. Sách. Hạ Kiệt thầm lắc đầu, đối với cái này lão đối thủ nhi tử mất ngắm tới cực điểm, người như vậy làm sao có thể gánh vác quốc gia của ta Đông Nam Duyên Hải phòng tuyến nhiệm vụ lớn. Sớm làm từ bỏ, có lẽ đối với lão Xích đầu mà nói còn là một chuyện tốt. Chút bất chi bất giác, Hạ Kiệt đã cho Xích Kiêu đánh lên lại không ngày nổi danh nhãn hiệu. Ta tiếp thu. Xôn xao, cơ hồ là Diệp Huyền thoại âm rơi xuống, toàn trường sôi trào. Pokemon quyết đấu vốn chính là hạng nhất cực kỳ kích thích vận động, đặc biệt ở nơi này vận động tăng thêm cách xù tiền đặt cược phía sau, càng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Ba đôi ba, vẫn là sáu đôi sáu. Sáu đôi sáu, Xích Kiêu ném ra một viên Pokemon Bo. Đi thôi, hao đùm. Ngoặc kép, hao đùm, đẳng cấp, 57 cấp phẩm chất, tử sắc sử thi, phẩm chất không thấp, đẳng cấp cũng thật cao. Diệp Huyền ngay lập tức sẽ cho Xích Kiêu một cái đánh giá. Thực lực muốn ở Giang Tiểu U bên trên, nhưng cũng sẽ không kém nhiều lắm, hơi chút mạnh mẽ như vậy một ít a. Như vậy, phái này người nào lên sân khấu tốt đâu? Sáu con Pokemon. Diệp Huyền nhà Pokemon đều rất mạnh mẽ, phái người nào trên đều đi. Đột nhiên, ra viên bên trong nào đó mảnh nhỏ trong ao, một cái cảm tình truyền tới Diệp Huyền trong lòng. Ngươi muốn tới sao? Diệp Huyền không biết nên phái người nào tốt. Đã như vậy, vậy hãy để cho Pokemon tự mình tiến tới quyết định đi. Còn có người khác nghĩ đến sao? Ta cũng muốn. Mời thêm ta một cái. Diệp Huyền tế sổ một cái, phát hiện nguyện ý ra để chiến đấu đều là phổ thông Pokemon. Còn như trong truyền thuyết Pokemon nhóm, tựa hồ đối với Houndoom như vậy một dạng Pokemon cũng không có hứng thú gì quá lớn. Có thể là bởi vì nó quá yếu a, phẩm chất không cao, đẳng cấp lại thấp. Truyền thuyết Pokemon dường như cũng không nguyện ý khi dễ địch nhân như thế. Quá không thành tựu cảm a. Vậy thì ngươi lên đi. Diệp Huyền ném ra Pokemon Bo. Magikarp. Bạch quang hiện lên, chỉ thấy một cái lớn vô cùng Magikarp xuất hiện tại tràng địa thượng. Chỉ là bởi vì ao nước, lúc này Magikarp giống như là một cái cá mặn giống nhau, trên dưới nhảy nhót. Hay bởi vì đầu quá lớn, thân thể to lớn vuốt mặt đất, để tất cả mọi người có chút đứng không vững cảm giác. Thật là lớn Magikarp, có lớn như vậy Magikarp sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.